hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 84, Đại thần võng du sùng ta, 23, góc truyện audio.com, Admit, liên tiếp mấy ngày Tô Duệ vẫn luôn mang theo Tô Vãn ở bản đồ trung lập luyện cấp nơi đi đến, đóng băng ngàn dặm. Đối với trường hợp lớn như vậy, các người qua đường vây xem chỉ có thể tỏ vẻ hâm mộ ghen ghét hận. Làm ơn đi, người không muốn bị Dạ Vũ đuổi giết vẫn là nên đem mấy chữ này nuốt vào bụng đi. Từ ngày Dạ Vũ đem Đế Thích Thiên Ngược đến offline, ngày hôm sau Thí Thiên Bang đổi chủ, hồi mâu nhất tiếu cũng không xuất hiện qua, nhưng mọi người đều cho rằng như này là xong việc. Cùng ngày Dạ Vũ ban phát truy sát lệnh, truy sát thành viên của Thí Thiên Bang. Giống như lúc trước Đế Thích Thiên truy sát Tô Thành Vãn Nguyệt, chỉ là khi đó một bang phái truy sát một người, mà hiện tại là một người truy sát toàn bộ bang phái. Không bao lâu Thí Thiên Bang cũng tự động giải tán, mà sau khi Thí Thiên giải tán, Dạ Vũ lại không hủy bỏ truy sát lệnh, chỉ là đem mục tiêu đổi thành Lang Nha Bang. Độc Lang cũng từng có ý đồ với Tô Thành Vãn Nguyệt, thậm chí là Dạ Vũ câu thông, nhưng thực hiển nhiên nhất cử nhất động này của hắn cũng không có hiệu quả gì. Người Lang Nha bị đuổi giết ngày hôm sau liền sôi nổi rút lui, không bao lâu, Độc Lang cũng không hề online nữa. Sau khi Lang Nha giải tán, người chơi khu hoa hạ cho rằng Huyết Vũ Tinh Phong trên giang hồ rốt cuộc đã thành quá khứ, trên diễn đàn đột nhiên bị tuôn ra một phần danh sách lớn, phía trên danh sách bất ngờ chính là người lúc trước cầm tiền thưởng đuổi giết Tô Thành Vãn Nguyệt, thậm chí những người đã từng ở trên diễn đàn cười nhạo Phượng Vũ không xứng với Vĩnh Dạ bị vả mặt cũng đều có tên trên bảng. Lúc này, mọi người mới hiểu được Dạ Vũ đại nhân nhà chúng ta đây là vì một nữ nhân đối địch cùng toàn server. Phải biết rằng lúc trước người ở trên diễn đàn tùy ý kêu gào cùng cười nhạo cơ bản phân tán ở các đại khu của Hoa Hạ, hơn nữa có một số là nồng cốt của các đại bang phái khác, này chẳng lẽ muốn trở thành địch của toàn server sao? Cho dù Dạ Vũ không làm như vậy, hắn cũng là địch nhân của nam người chơi toàn server. Bởi vì sau khi Dạ Vũ đuổi giết người trong danh sách, phía dưới diễn đàn đều là người chơi nữ vạn phần nhiệt tình nhắn lại. Nhóm muội tử cảm thấy Dạ Vũ bang chủ quả thực không cần quá khí phách. Tô Thành Vãn Nguyệt quả thực không cần quá hạnh phúc. Vì chúc phúc, nhóm muội tử quyết định ở đại khu của mình vì bọn họ quét dọn chướng ngại, rửa sạch tội nhân, cứ như vậy hai tháng rằng co đuổi giết bắt đầu rồi, mà đoạn này thật lâu lúc sau vẫn như cũ là truyền kỳ làm người ta nói say sưa nhất trong lăng thần. Có Tô Duệ trợ giúp, Tô Vãn rất nhanh liền lên tới mãn cấp 80, mà Phượng Vũ Cửu Thiên Bang cũng dần dần ở khu 4 Hoa Hạ đứng vững gót chân, ẩn ẩn đã trở thành đứng đầu khu 4. Sau khi cùng Vĩnh Dạ kết minh, Phượng Vũ lại cùng Tiêu Giao các kết minh, ba đại bang phái cùng nhau trông coi, không lâu sau mở ra chiến trường trung lập dựng xong thành trì đứng đầu toàn khu. Mà tòa thành trì này bị Tô Duệ đặt tên là Vãn Nguyệt Thành, hơn nữa trực tiếp đưa tặng cho Tô Vãn. Chúng muội tử Phượng Vũ, tỷ phu Soái, tỷ phu Uy Vũ, chúng muội tử Vĩnh Dạ, bang chủ đại nhân, một ngày không sâu ân ái người sẽ chết sao? Thằng bang chủ đại nhân nhà chúng ta không sâu ân ái liền sẽ bệnh chết, còn cứu được không? Online chờ, rất cấp bách, thăng, đối với người Vĩnh Dạ tâm pha lê vỡ từng mảnh, Tô Duệ mới không có thời gian để ý. Góc truyện audio.com, tới, bởi vì sau khi trợ giúp Tô Vãn thăng mãn cấp, Tô Duệ liền rất ít online, offline hắn vội vàng đối phó Diệp gia. Nói đến Diệp Thiên Từ sau khi bỏ game lăng thần, liền lập tức tiếp nhận sinh ý gia tộc, hơn nữa ở thị trường chứng khoán bắt đầu thiết lập trả thù tư đồ ra, đối với thị trường chứng khoán Tô Duệ thật đúng là không có kinh nghiệm ứng đối gì, cũng may bên người còn có kỳ tài tài chính Tô Tiểu Vãn. Hai người liên thủ rất nhanh liền đem Diệp gia đánh đến hoa rơi nước chảy, Tô Duệ càng là muốn mệnh của hắn, trực tiếp chơi tới Diệp gia phá sản. Sau khi Diệp gia phá sản, Diệp Thiên bên kia rốt cuộc cũng không có động tĩnh nữa, mà Tô Vãn lúc này lại không giống bình thường lập tức thỉnh cầu rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Tô Vãn không đi, Tô Duệ tự nhiên cũng sẽ không chủ động rời đi. Kỳ thật Tô Duệ thực thích thế giới này, hơn nữa hắn biết hai tháng sau lăng thần sẽ lại lần nữa đổi mới, lần này đổi mới sẽ mở ra cấp bậc mới, cấp 100. Lại còn sẽ mở ra hệ thống kết hôn mới, cửa hàng hệ thống lãnh địa chiến và phòng thủ, thậm chí còn có hệ thống được người chú ý nhất, hệ thống di dân, cái gọi là hệ thống di dân là chuyên môn vì trong quá trình đổi mới quốc tịch công dân mở ra. Chỉ cần ngươi chi trả phí nhất định, liền có thể từ đại khu hiện tại của ngươi di dân đến đại khu có quốc tịch của ngươi. Phần di dân này hơi rối, tại hạ cũng thật ba chấm rồi y, đọc kỹ rồi ngẫm chút là hiểu, hà mặt cười. Đương nhiên, đối với điều này Tô Duệ một chút cũng không quan tâm, hắn chính là muốn chờ hệ thống kết hôn mở ra, muốn trước tiên cầu hôn với Tô Vãn, sau đó hai người ở trong trò chơi cử hành hôn lễ so với thế giới trước càng long trọng hơn. Đúng vậy, mỗi cái thế giới đều phải kết một lần hôn gì đó, ngẫm lại cũng thực hưng phấn. Tô Vãn cũng không biết tâm tư Tô Duệ, cô sở dĩ không rời đi là bởi vì Tô Vãn biết y theo pháp tắc của thế giới này, nữ chủ hồi mâu nhất thiếu không thể bị đánh bại nhanh như vậy, cô hiện tại đã không có đế thích thiên, chỉ có thể xám xịt rời khỏi trò chơi. Nhưng mà hồi mâu nhất thiếu là người nào? Cô là cái loại mơ mơ màng màng ra cửa bị xe đụng phải, lái xe nhất định là tổng tài bá đạo. Nếu là cô vì cầu sống tạm thời đi cửa hàng trà sữa làm thêm, ngẫu nhiên gặp được khách hàng nhất định là nam tinh anh của xã hội. Nếu cô, tóm lại, hồi mâu nhất thiếu nhà chúng ta đi nơi nào đào hoa nơi đó. Không sai, đây là định luật nữ chủ càng cản càng hăng, nữ chủ chỉ cần ra cửa liền gặp tổng tài. Nữ chủ ở thời điểm chật vật bị người hãm hại, luôn có các loại tổng tài bởi vì các loại nguyên nhân vừa vặn đi ngang qua. Sự thật đúng như Tô Vãn dự đoán, hồi mâu nhất thiếu tên thật Dư Tiếu Tiếu, cô cùng Diệp Thiên đã sớm phát triển trở thành tình nhân ở hiện thực. Sau khi Diệp gia phá sản, Diệp Thiên chưa gượng dậy nổi, Dư Tiếu Tiếu vì làm hắn một lần nữa tỉnh lại, liền bắt đầu khắp nơi đi cầu bằng hữu của Diệp Thiên ra tay tương trợ. Đáng tiếc Diệp gia cây đổ bầy khỉ tan, ai còn nguyện ý hỗ trợ. Nhưng thật ra có sắc quỷ nhìn trúng nhan sắc của Dư Tiếu Tiếu, muốn cùng cô phát sinh cái gì đó, Dư Tiếu Tiếu ngây thơ còn tưởng rằng người nọ là người tốt, chờ đến khi phát hiện mình bị lừa, Dư Tiếu Tiếu liền hoảng loạn từ hội quán áo quần không chỉnh tề chạy ra, sau đó nhìn cũng không nhìn liền chui vào xe một. Góc truyện audio.com, nam nhân xa lạ, vừa đúng nam nhân này trùng hợp là tổng tài bá đạo. Chờ đến khi thám tử Tư đem tình hình gần đây của Dư Tiếu Tiếu tất cả đều gửi tới hòm thư của Tô Vãn cũng là vẻ mặt giờ khóc giờ cười, Dư Tiếu Tiếu này nhân sinh quả thực có thể viết thành vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình nha. Nếu ông trời muốn cho Dư Tiếu Tiếu gặp tình yêu thứ hai, Tô Vãn chỉ sợ mình thật đúng là phải ở thế giới này ngốc thêm mấy tháng. Thời gian 2 tháng thoáng qua, ở trước lễ Giáng sinh, Lăng Thần rốt cuộc cũng cập nhật phiên bản mới, hệ thống kết hôn cùng di dân tất cả đều đúng giờ mở ra. Lần nữa đăng nhập vào game, người chơi khu hoa hạ nhìn thấy hoa hồng đỏ khắp núi đồi cùng thông cáo trên kênh thế giới hiện lên một câu màu hồng phấn chữ to đùng không gián đoạn, làm người ta không thể không chú ý. Cái gì Tô Thành Vãn Nguyệt gả cho ta? Cái gì Tô Thành Vãn Nguyệt anh yêu em? Dạ Vũ ngươi thật là đủ rồi. Làm một đại thần, người dùng cách như vậy sâu ân ái, ngươi có suy xét qua cảm nghĩ của cầu độc thân bọn ta chưa? Ngươi hiểu qua bi ai của Nam Nhi chưa? Chúng người chơi độc thân tỏ vẻ. Dạ Vũ cùng Tô Thành Vãn Nguyệt đại hôn gì đó, hôn lễ ta nhất định sẽ không đi. Nghe nói tham gia hôn lễ liền tặng đồng vàng, nghe nói các mỹ nữ của Phượng Vũ đều là phụ dâu. Được thôi, mới không phải vì đồng vàng, mới không phải vì mỹ nữ. Dạ Vũ cầu hôn hoa hồng ở trong trò chơi rằng co suốt 3 giờ, Tô Vãn vẫn luôn online, nhưng mà cô hiện tại lại không có biện pháp cùng Tô Duệ đến lễ đường trong trò chơi cùng nhau kết hôn. Chuyện là, 3 giờ trước, tới thời gian có thể online trò chơi rồi, Tô Vãn trước tiên liền online bởi vì cô nhớ mình hình như còn cái nhiệm vụ che giấu cần làm, mở ra danh sách nhiệm vụ quả nhiên nhìn thấy cái nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ che giấu, tâm nguyện Mỹ Nhân Ngư Vương, duy nhất tiến độ 0%. Nhắc nhở nhiệm vụ, Mỹ Nhân Ngư Vương bị phong ấn ngàn năm rất tưởng niệm tộc nhân của mình, mời người chơi đến quê hương của Nhân Ngư tìm được cá yêu vực sâu thu thập 100 cái từ tinh hổ phách. Lần này hệ thống đổi mới cấp bậc mới hạn mức cao nhất cùng bản đồ mới, quê hương Nhân Ngư chính là bản đồ cấp 85. Tô Vãn không nghĩ nhiều liền trực tiếp truyền tống tới nơi đó, từ tinh hổ phách là thu thập phẩm, đánh cá yêu vực sâu liền rơi ra, nhưng là tỷ lệ không cao, đang đánh Tô Vãn liền thấy được hoa hồng đầy trời cùng thông cáo thế giới Tô Duệ hướng cô cầu hôn. Theo sát mà đến chính là tin nhắn Tô Duệ, bởi vì hôm nay Tô Duệ xử lý một ít công việc của Tư Đồ gia cho nên hắn so với Tô Vãn online trễ một chút. Tô Duệ cũng không có nói đến vấn đề cầu hôn, hắn đầu tiên là dò hỏi vị trí Tô Vãn một chút, rất nhanh liền truyền tống tới bên cạnh cô. Thời điểm nhìn thấy Tô Duệ cầm nhẫn kim cương quý nhất trong hệ thống thương thành cái loại bạch đầu giai lão bỉ rực song phi này, Tô Vãn chỉ có thể hướng về phía hắn nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Em đang làm nhiệm vụ, anh chờ em một lát, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.